Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, nữ thần nguy cơ. Một cỗ tải cao tốc lái trên đường xe Mercedes bên trong. Sở Nhân híp mắt, một bộ buồn ngủ thần thái, một đường lên Nhan Hoa Sinh đều là mặt âm trầm, không rên một tiếng. Đã Nhan Hoa Sinh không muốn nói ra chuyến này mục đích, Sở Nhân cũng lười truy vấn. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn chói tai tiếng thắng xe quanh quẩn tại Sở Nhân bên tai. Cao tốc vận hành xe tại mặt đất hướng về phía trước kéo đi ra mười mấy mét về sau mới két két dừng lại. Sở Nhân hết cả buồn ngủ, giật nảy mình dùng mình một cái, tranh thủ thời gian mở mắt hướng về phía trước mặt đường nhìn qua. Nhan Hoa Sinh lúc này cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải hắn tinh thần cao độ tập trung, chỉ sợ lúc này thời điểm đã là xe hư người chết. Tại phía trước trên đường, một cỗ xe tải nặng vắt ngang tại giữa đường, ngăn trở Nhan Hoa Sinh đường đi. Hai cái hộ vệ áo đen thản nhiên hướng Nhan Hoa Sinh xe đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Nhan Hoa Sinh đầu lộ ra cửa xe bên ngoài, lẫm liệt không sợ, cất giọng hỏi. Tại sáng như tuyết đèn xe chiếu rọi xuống, một cỗ Maybach theo xe tải sau chậm rãi lái tới, bảo tiêu hướng hai bên thối lui. Maybach dừng ở Nhan Hoa Sinh trước mặt. Đèn xe đâm vào Nhan Hoa Sinh cùng Sở Nhân, ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Theo sát lấy, một đạo uể oải thanh âm theo Maybach trong xe truyền đến. Tổng giám đốc Nhan, muộn như vậy phía trên, ngài là muốn đi đâu con a? Nhan Hoa Sinh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Chớ ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Có loại lời nói thì cút ra đây cho ta. Sau một khắc, một cái 27-28 thanh niên theo Maybach bên trong đi ra. Đầu tóc ngắn, thân cao 1m8, một thân danh quý ăn mặc, trắng nõn trên mặt nhấp nhô không che giấu được vẻ đùa cợt. Khóe môi nhếch lên cười lạnh, trên tay bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa. Tổng giám đốc Nhan, chúng ta lại gặp mặt. Thanh niên thanh âm rất nho nhã, ngữ khí nhưng rất mạnh thế phách lối. Nhan Hoa Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong đầu không ngừng nhớ lại những năm này mình đã từng thấy người. Có thể là nghĩ không ra người trước mắt này đến tột cùng là ai. Ngươi là? Nhan Hoa Sinh cau mày nói. Mã Long. Nhan Hoa Sinh nhíu mày, hắn trong ấn tượng không có một người như vậy. Mã Hồng Phong là ta lão ba. Thanh niên cười lạnh, ngạo nghễ nói, yêu nhã nhấp một miệng rượu vang đỏ. Nhan Hoa Sinh hít sâu một hơi, Mã Hồng Phong cái này người, hắn đương nhiên nhận biết. Mã Hồng Phong tuổi tác so Nhan Hoa Sinh lớn hơn 3 tuổi. Nhan Hoa Sinh còn không bỏ tù trước thì cùng Mã Hồng Phong từng có gặp nhau. Tại Giang Thành, Mã gia là danh môn thế gia, mà Nhan gia mạo xưng cũng chỉ có thể coi là nhân tài mới xuất hiện. Theo Nhan Hoa Long điểm này mới bắt đầu phát tài lên. Cùng Mã gia tự nhiên là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho dù Nhan Hoa Sinh bây giờ là Khuynh Thành tập đoàn phó tổng giám đốc, tại Mã gia trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại. Hai nhà nội tình có một trời một vực chênh lệch. Nhan Hoa Sinh lại tỉ mỉ nhìn một chút Mã Long, hai đầu lông mày cùng lúc tuổi còn trẻ Mã Hồng Phong giống nhau đến mấy phần chỗ. Hắn có thể xác định thanh niên trước mắt chính là tới từ Mã gia. Huống chi Giang Thành cảnh nội vẫn chưa có người nào dám giả mạo người Mã gia. Là Mã Hồng Phong gọi ngươi tới. Nhan Hoa Sinh áp chế trong lòng nộ khí, khàn giọng hỏi. Mã Long thưởng thức trong miệng rượu vang đỏ, một mặt ngây ngất, sau một lúc lâu mới chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu. Nhan Hoa Sinh xoay chuyển ánh mắt, lại mở miệng nói, các ngươi muốn làm gì? Nhan Như Tuyết tung tích không rõ, không phải liền là ngươi thừa cơ phía trên vị tuyệt hảo thời cơ sao? Mã Long nuốt xuống rượu vang đỏ, thản nhiên nói, Nhan Hoa sinh ra vẻ mờ mịt nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vội vàng đem xe dịch chuyển khỏi, khác cản trở ta đường. Mã Long mỉm cười nói, Nhan Hoa sinh, ngươi ý đồ kia, rõ rành rành, người nào không biết a? Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta cam đoan để ngươi một tay trưởng khống Khuynh Thành tập đoàn. Những năm này, Nhan Hoa sinh vẫn muốn phía trên vị. Vào tù trước đó, Nhan Hoa Long là hắn chướng ngại vật. 10 năm lao ngục kiếp sống. Sau khi ra tù, đại ca Nhan Hoa Long ngược lại đem tổng giám đốc chi vị truyền cho Nhan Như Tuyết. Lại không hắn phần, lúc này, nghe được Mã Long lời này, muốn là Nhan Hoa sinh không tâm động, đó là gạt người, nhưng Nhan Hoa sinh dù sao không phải làm càn làm bậy. Mây trôi nước chảy ha ha cười nói, Khuynh Thành tập đoàn bên trong phân tranh, còn chưa tới phiên ngoại nhân đến nhúng tay. Nhan Hoa sinh rất rõ ràng, cùng Mã gia hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Chính mình chỉ sẽ trở thành người ta nắm ở trong tay quân cờ. Nhan Như Tuyết ngay tại ta trên tay. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Nhan Như Tuyết liền sẽ ở trên đời này biến mất. Mã Long nhướng mày cười lạnh. Đã tính trước đạo, trên đời này muốn là không có Nhan Như Tuyết. Thử hỏi, tại Khuynh Thành tập đoàn còn có ai có thể ngăn cản ngươi phía trên vị con đường? Ta còn biết. Vài ngày trước hội chợ thương mại trên tiệc ăn mừng, người tại Nhan Như Tuyết rượu bên trong làm tay chân, sai sử một đám lưu manh bắt cóc Nhan Như Tuyết, muốn hư mất Nhan Như Tuyết trong sạch, để Nhan Như Tuyết danh dự bị hao tổn, bức bách tại ý kiến và thái độ của công chúng, chủ động từ đi tổng giám đốc chức vụ. Thế nhưng là người không nghĩ tới, Diệp Thiên xuất hiện, xáo trộn người tất cả kế hoạch. Đầy đủ, Nhan Hoa sinh lạnh giọng quát lớn, Nhan Hoa sinh trên trán có mồ hôi lạnh lăn xuống. Mã Long lời nói này, nói chính là tình hình thực tế. Mã Long bình tĩnh nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người. Cho dù ngươi có thể lên vị, Khuynh Thành tập đoàn hội đồng quản trị đám người kia, có thể nghe ngươi sao? Sở Nhân đã tim đập thình thịch, không ngừng nuốt ngụm nước. Có thể cùng Mã gia liên thủ cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn, quả thực dễ như trở bàn tay. Huống chi trước mấy ngày nàng còn thu đến Mã gia đưa một khoản tiền lớn, lúc đó nàng cũng không biết Mã gia muốn làm gì. Cho tới bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch Mã gia dụng ý, nguyên lai là vì thông qua chính mình từ đó hòa giải, thuyết phục Nhan Hoa sinh tiếp nhận Mã gia hợp tác đề nghị. Nghĩ được như vậy, Sở Nhân hướng về phía Mã Long nháy mắt, giãy dụa thân eo, đi vào Nhan Hoa sinh trước mặt. Lão Nhan, đừng do dự, đây là chúng ta cơ hội. Sở Nhân tựa ở Nhan Hoa sinh bả vai, nhỏ giọng khuyên nhủ. Giờ khắc này, Sở Nhân cũng đột nhiên minh bạch tối nay Nhan Hoa sinh tiếp vào Tô Tâm Di điện thoại về sau, vô cùng lo lắng rời tửu điếm nguyên nhân. Nhan Hoa sinh hít sâu một hơi, quay người lên xe, dọc theo đường về, mau chóng đuổi theo. Mã Long trên tay nửa ly rượu đỏ vẩy tại trên mặt đất, nhếch miệng lên giữ tợn đường cong, lẩm bẩm nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Vừa dứt lời, một cái bảo tiêu tại hắn sau lưng rất là cuống cuồng nói, thiếu gia, tình huống có biến, Diệp Thiên đã đến Lăng Vân Trấn. Ba, Mã Long một bạt tai rơi vào bảo tiêu trên mặt, chửi bới nói, mẹ, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết, vừa mới thiếu gia chính đang đàm luận tình, cho nên ta liền không có. Ba ba, Mã Long vung tay lên, lại là hai cái bạt tai rơi vào bảo tiêu trên mặt, nghiêm nghị nói, còn sững sờ ở chỗ này làm gì, lập tức xuất phát tiến về Lăng Vân Trấn. Ngoặc kép, phân xưởng bên trong, Sơn Miêu ngốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước, mặt mũi tràn đầy vội vã không nhịn nổi biểu lộ, liên tục xoa lấy hai tay. Mẹ, ta thật nghĩ hiện tại liền lên cái này mỹ nữ tổng giám đốc. Thật mẹ hắn mê người a. Cái này một đôi đại bạch thỏ, so đảo quốc điện ảnh bên trong nữ lão sư còn làm cho người mê muội. Thật nghĩ ăn hai cái. Sơn Miêu toàn bộ tâm tư đều đặt ở Nhan Như Tuyết trên thân. Thổ Lang thấy một lần Sơn Miêu thần thái, lập tức nhíu mày nổi giận nói: "Sơn Miêu, ngươi muốn là động nữ nhân này, ta theo ngươi tuyệt giao." "Tuyệt giao?" Sơn Miêu nhẹ liếm lấy bờ môi, rất tà tiếu đạo: "Tuyệt giao là chiêu thức gì?" Giả Hồ cũng đứng lên, một mặt ngưng trọng biểu lộ. Sơn Miêu khua tay hai tay, thần sắc kích động phấn khởi kêu gào: "Thiếu mẹ hắn ở trước mặt ta giả lão lớn, ta bảo ngươi một tiếng lão đại, ngươi còn thật đem mình làm lão đại." Đậu Phộng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. "Muốn là lão đầu tử còn sống, ta có lẽ sẽ thu liễm một chút, thế nhưng là lão đầu tử mộ phần cỏ đều dài hơn cao ba thước. Trên đời này, chỉ cần ta muốn làm sự tình, ta muốn lên nữ nhân, ai dám ngăn cản ta? Ai dám ngăn cản ta? Ta thì giết ai?" Thổ Lang cùng Giã Hồ nhìn nhau, đều là cảm thấy một luồng hơi lạnh theo trong lòng nhảy lên lên. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"